Chương 109, cấm ngôn mang đến thu hoạch. Hôi Thái Lang đại vương, cảm ơn các vị đại ca, đại tỷ khuyên bảo, tiểu đệ thụ giáo. Một chút tờ mở lo nở dê nho, bất thành kính ý nhắc nhở, Hôi Thái Lang đại vương gửi đi một cái đàn bao lì xì. Nhắc nhở, Hôi Thái Lang đại vương gửi đi một cái đàn bao lì xì. Nhắc nhở, Hôi Thái Lang đại vương gửi đi một cái đàn bao lì xì. Ngoà tạo như vậy như nhóm sao đầu này lang, rất biết làm người A lại còn sẽ phát đàn bao lì xì lấy lòng tiền bối mặc bạch, không ngờ tới đối phương thân là một con lang, vẫn còn có cao như vậy tình thương. So với một cái không biết tự lượng sức mình, bởi vì tìm đường chết mà chính tại bế quan kẻ ngu si cường quá nhiều. Thiện tay mở ra bao lì xì, một tiếng thanh thúy nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Ngài đạt được một phần hỏa tiễn chế tạo năng lực, có hay không lập tức nhận ách? Mặc bạch hơi hơi sững sờ. Đồ chơi gì, hỏa tiễn chế tạo nên sẽ không là loại kia dùng côn gỗ cùng pháo cối xuyên vào hỏa tiễn đi thả vào thiên không còn có thể nổ ra pháo hoa nha. Không có vấn đề, ngược lại cũng là người ta tâm ý nghĩ như vậy, mặc bạch cờ lật nhận. Chật, truyền vào trong đầu tin tức khiến hắn trong nháy mắt ngốc lăng ở ngọa tàu thần đặc biệt sao. Thứ này lại có thể là có thể bắn trời cao, đăng nhập bên ngoài vũ trụ siêu tốc hỏa tiễn trời ơi. Cái này 347 đồ chơi cái gì hắc khoa kỹ nguyên lai vị này Hôi Thái Lang đại vương, như vậy thâm tàng bất lộ sao xạ hòa mù dạ, nguyên tử xạ tuyến thương bắn thấy vật thể, có thể để cho biến thành nguyên tử Hôi Thái Lang đại vương, ngươi như vậy tú sao ta chi kỷ là kẻ ngu, chiến lang truyền. Thuyết thiết kế đồ rất không tồi vận tải công cụ, đáng tiếc chúng ta bên này tựa hồ không có loại tài liệu này. Ezen sao xù kè, thú vị. Ngươi lại đối vật lý lực va đập học còn có xem qua quang năng gia tốc trang bị, thật không hổ là nhà phát minh danh xưng ta không phải tiểu học sinh, đúng là rất lợi hại. Nhưng là, loại này vũ trụ di động pháo đài đối với ta không có dùng đi phốc vũ trụ di động pháo đài đều đi ra cái này ni mã, là muốn nghịch thiên nguyên bản, bởi vì đối phương là nhi đồng truyện tranh nhân vật, mặc bạch còn có chút khinh thị. Nhưng bây giờ, hắn là thật bị chấn động đến. Bạch Vân thành chủ. Cái này thiên lang hào bách biến xe lửa, tựa hồ có thể thử vận hành thoáng cái. Mặc bạch bạch vân thành chủ, đừng như vậy họa phong quá kỳ quái. Cổ điển võ hiệp, xuất hiện vượt qua khoa học kỹ thuật bách biến xe lửa kia đặc biệt sao là cái gì như thế nào hình ảnh hỉ mụ tổ. Cái kia vì cái gì ta là chảo rán Hôi Thái Lang đại vương. Xin lỗi, vừa mới nhét bao tiền lì xì thời điểm có chút thuận tay. Cái kia, là ta lão bà bình thường dùng để đánh ta vũ khí. Quả thực thật xin lỗi. Mặc bạch, kia cái vung nổi tựa hồ cũng không phải là cái gì hàng thông thường đi. Ta nhớ được có một tập bên trong, dùng hỏa tiễn nổ đều không lưu lại dấu vết. Hôi Thái Lang đại vương, a, cái kia là dùng hợp kim ti tàn kim loại chế tạo. Dựa theo ta tính toán, cũng có thể chịu đựng ước chừng 2.000 tấn tả hữu tương đương công kích cùng với 5.000 cờ tả hữu nhiệt độ cao. Mặc bạch hì mù tổ, có thể coi làm là hộ thể pháp bảo. Thu cất đi. Himuto, ngay ta y Hôi Thái Lang phát hồng bao thời điểm, các vị bị cấm nói quần hưu nhóm cũng ngồi không yên. Hướng về phía Mặc Bạch điên cuồng trò chuyện riêng huyết tinh nữ vương, chủ nhân, câu giải cờ mở ôn y, chủ nhân cho một cơ hội đi, cũng không dám nữa cả xù mỉ gạo cả ủ tạ hạ, quản lý ca ca muốn bao lì xì muốn bao lì xì muốn bao lì xì muốn bao lì xì xì dịch cụ dô cô. Thật xin lỗi tiếp nhận cụ rổ cổ ta thành khẩn nói xin lỗi từ đó, cụ rổ cổ ta đem lấy quản lý viên tỷ tỷ ca ca là trung tâm làm ngài trung thành nhất tiểu mê mội vu nữ kỳ kỳ hủ, quản lý viên tiên sinh, là biểu đạt ta ấy nấy cái này, liền giao cho ngài bảo quản đi. Nhắc nhở, ngài thu được đến từ vu nữ kỳ kỳ hủ bao lì xì. Đồ chơi gì mặc bạch tò mò một chút mở, đập vào mi mắt là một viên nhảy lên phù ấn. Ngài đạt được vu nữ tâm. Tiếp nhận sau, có thể đem đối phương chuyển hóa thành ngài dành riêng thức thần. Mặc bạch cả người ngẩn ra, mặt đầy mộng bức. Ni mã, còn có loại này thao tác vũ nữ, cũng có thể làm là thức thần chờ một chút. Nghe chính mình trong đám kia ra xúc nói, một cái rút thẻ ti cờ hờ go tờ thức thần trò chơi tựa hồ cũng ra kỳ kỳ ủ có thể làm là thức thần tới sử dụng. Cái kia đàn chủ bị đồ chơi này dẫn dắt, cho nên mở ra chức năng này nghĩ như vậy, mặc bạch cũng không quên trả lời. Kỳ thực không cần phải như vậy. Mặc dù có chút tức giận, nhưng ngươi nhận cái sai là được rồi. Vũ nữ kỳ kỳ hủ, đối với ta mà nói, đã là rất lớn sai lầm. Ta từng có tự kiểm điểm. phát hiện mình không chỉ không có ngăn cản, ngược lại thêm giờ ơ và ho lư à, cho ngài tạo thành quấy nhiều chuyện này phải trả lại. Mạc Bạch, cũng không cần chơi lớn như vậy đi. Ngươi cái này bồi thường quá kinh người. Vũ nữ kỳ kỳ ủ, đây là ta quyết định. Nếu như ngài không muốn nói, ta cũng không sẽ miễn cưỡng. Mạc Bạch tiến lặng. Ngươi nói đều nói đến phân thượng này, còn đặc biệt sao thế nào không muốn đây nếu là thật đẩy xuống, sau đó bằng hưu đều không phải làm. Thật rất khó chịu Mạc Bạch ôm đau buồn tâm tình, cờ lạc tiếp nhận. Chỉ có thể nhịn đau để cho đối phương trở thành chính mình thức thần. Từ đó cùng vị này khả ái vu nữ tiểu tỷ tỷ cùng chung hoạn nạn, sống chết có nhau. Thật là làm cho người phiền muộn A Mạc Bạch phiền muộn miệng đều cười lệ. Kiếm, kiếm không nghĩ tới lần này cấm luôn một sóng. Vậy mà chiếm lớn như vậy tiện nghi nguyên lai quyền hạn cậu không chỉ là có đặc quyền, còn có loại này ẩn tàng tăng thêm nội dung cốt truyện sao khen quá khen tràn đầy kích động. Mạc Bạch đem trở lên vài vị cô nương tập thể giải phong sau đó, lại mở ra đến từ ạc khu trò chuyện riêng tin tức. Thủy chi nữ thần ạc khu, ngu xuẩn phàm nhân ngươi vậy mà tại thần linh trước mặt đùa bỡn quyền hành ta sẽ không bỏ qua ngươi ngươi bây giờ cho ta giải trừ cấm nôn, bằng không nói thần linh đại nhân phải cho ngươi trừng phạt ta trừ ra đoạn văn này. Vị này thủy thần đại nhân trả lại cho hắn phát tấm tự chụp chiếu. Thiếu nữ hai chân đặt chân mặt nước, thánh quang chiếu dọi đến, để cho nàng cả người rực rỡ ngời ngời, tràn đầy thần tính ánh sáng. Mà thân thể nàng, chỉ có bộ phận then chốt trừ ra bị mấy căn màu lam dây lụa ngăn trở. Chân nhăn trắng nõn. Có thể cái này sóng trừng phạt thật rất tao khí Mạc Bạch tâm tình, trong lúc nhất thời trở nên rất vi diệu.